vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Bắt đầu nhiệm vụ. Một giọt máu rồng. Tại băng tinh bên trong bất quá lớn chừng ngón cái. Song khi băng tinh hòa tan trong nháy mắt, giọt này máu rồng lại hóa thành một đạo sóng máu đem Soryu Fubuki hoàn toàn bao khỏa. Không ngừng xoay tròn lưu động máu rồng tạo thành một đạo kén máu. Cuối cùng ngưng kết, biến thành một viên phát ra hàn khí máu rồng trứng đông lạnh. Takashisu nhô ra tinh thần lực, có thể rõ ràng cảm giác được. Kén bên trong Soryu Fubuki sinh kế đang không ngừng tăng cường. Nàng tại bị máu rồng cải tạo thân thể, đang tiếp thụ truyền thừa. Chờ truyền thừa tiếp nhận hoàn tất, tự nhiên cũng liền có thể phá kén mà ra. Truyền thừa tiến hành đến 10 phần thuận lợi. Takashisu khẽ gật đầu, sau đó phất tay, đem ngăn trở Tiểu Liệt cùng Tiểu Vũ tường băng tán đi. Tỉ tỉ, hai cái tiểu gia hỏa xem xét tường băng biến mất liền lập tức chạy ra. Nhanh chóng hướng băng kén đánh tới. Sau đó, lại bị Takashisu ngăn lại. Không nên tới gần, phía trên hàn khí không phải là các ngươi có thể ngăn cản được. Chậm rãi chờ một hồi, tỷ tỷ của các ngươi sẽ trở lại. Tiểu Liệt cùng Tiểu Vũ tiểu thân bản, có thể ngăn cản không được kén bên trên băng long hàn khí. Tỷ tỷ nàng, không có việc gì đúng không? Tiểu Liệt hai mắt trừng lớn nhìn xem Takashisu, muốn Takashisu cho hắn một đáp án. Đương nhiên, truyền, cô xê dung hợp rất thuận lợi. Tin tưởng không lâu tỷ tỷ của các ngươi liền sẽ phá kén mà ra. Biến thành cường đại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai cái tiểu gia hỏa không nói. Bọn hắn hoàn toàn tin tưởng Takashisu lời nói, nhưng là cũng không có cách nào. Ai bảo bọn hắn quá yếu đâu. Takashisu nhìn thoáng qua hai cái biểu lộ ngay tại nhanh chóng biến hóa tiểu gia hỏa. Biết hiện tại chính mình nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có thể dùng sự thực nói chuyện. Soryu Fubuki truyền thừa dung hợp rất thuận lợi. Nhưng là Takashisu cũng không biết dung hợp lúc nào kết thúc. Chờ Soryu Fubuki dung hợp hoàn tất. Quen đi nữa tất truyền thừa đằng sau. Takashisu tin tưởng băng chi diệt long ma pháp. Nhất định có thể tại cái này cô xê đột xuất thế giới rực rỡ hào quang. Takashisu ý nghĩ là chuẩn bị để cái này ba tên tiểu gia hỏa tất cả đều thu hoạch được một loại nào đó truyền thừa. Bất kể như thế nào, đều có thể tại thế giới này đặt chân. Ba tên tiểu gia hỏa sẽ trở thành Takashisu đằng sau tốt nhất dừng tay. Viện được Takashisu tại thế giới này dốc sức làm. Chỉ là truyền thừa tinh thạch Takashisu chỉ có một cái, hiện tại đã dùng xong, còn lại hai cái tiểu gia hỏa, Takashisu còn cần cố gắng một cái, dặn dò hai cái tiểu gia hỏa không nên tới gần đằng sau. Takashisu xoay người rời khỏi, trở lại gian phòng của mình. Sau đó, bảy chương, ta cần hai khối truyền thừa thạch. Có thể để cái kia hai cái tiểu gia hỏa thu hoạch được truyền thừa. Nhanh lên, tuyên bố nhiệm vụ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Anh linh thất trương, cảm giác Takashisu gần nhất là càng ngày càng trực tiếp, nếu không phải cần hoàn thành nhiệm vụ mới có thể cầm tới ban thưởng. Có lẽ đều biến thành ăn cướp trắng trợn. Tuyên bố nhiệm vụ, bắt đào phạm, thú tai thủ lĩnh. Nhiệm vụ yêu cầu, sẽ tại trốn gặp tai họa thủ lĩnh đầu hổ bắt quy án. Nhiệm vụ độ khó, bên trong, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, bách thú chiến thể truyền thừa X1. Nhiệm vụ trạng thái, chưa tiếp thu, tuyên bố nhiệm vụ, giao thủ trong thành thị người mạnh nhất. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm trong tòa thành thị này mạnh nhất đối thủ, đi khiêu chiến nó. Nhiệm vụ độ khó, bên trong, không hạn chế thời gian, quy định phạm vi vì toàn bộ X thành phố, thời gian chiến đấu vượt qua 3 phút. Nhiệm vụ ban thưởng, huyết dịch thiên sứ truyền thừa X1, Nhiệm vụ trạng thái, chưa tiếp nhận, xuất hiện lần nữa hai nhiệm vụ. Hơn nữa ban thưởng đều là đơn nhất truyền thừa ban thưởng. Đây là Takasisu đang cần, hoặc là nói là muốn. Đầu hổ Takasisu đã thấy qua, bắt hắn lại không khó lắm. Khó khăn là đi nơi nào tìm hắn. Sau đó cái thứ hai nhiệm vụ là để Takasisu cùng thành phố này bên trong người mạnh nhất chiến đấu. Cái này có chút khó làm. Takasisu cũng không biết thành phố này ở trong ai là mạnh nhất. Coi như biết, vạn nhất tại cùng người mạnh nhất kia thời điểm chiến đấu. Có mạnh hơn hắn người đi máy bay từ trên bầu trời bay qua. Có phải hay không không coi là rồi. Hơn nữa đành phải chiến đấu vượt qua 3 phút mà không phải đánh bại. Takasisu cảm giác mình bị rất khinh bỉ. Nói chung, đây là một cái lắc lư biên độ rất lớn nhiệm vụ. Hai nhiệm vụ đều tương đối dựa vào vận khí. Takasisu đổi một bộ quần áo. Ra ngoài nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa vây quanh băng kén ngồi xếp bằng. Lên tiếng chào hỏi sau liền thuấn di rời khỏi. Đêm qua, thú tai thủ lĩnh đầu hổ hẳn là bị thương không nhẹ. Nhưng là thú nhân loại cô xê người. Cường đại tự lành năng lực cũng một mực là bọn hắn tự hào địa phương. Một đêm thời gian, lại lần nữa tổn thương hẳn là cũng tốt rồi bảy thành. Takasisu không lo lắng hắn phục hồi như cũ, khôi phục lại trạng thái mạnh nhất đều không có vấn đề. Chỉ cần hắn dám ra đây, thú tai sòng bạc địa điểm cũ, nơi này trải qua cảnh sát loại bỏ đã vứt bỏ. Bên ngoài cửa lôi kéo phong tỏa mang, trên cửa chính còn dán giấy niêm phong. Bình thường đến giảng, loại này cảnh sát vào xem địa phương đã không thích hợp ẩn núp. Bởi vì ngươi không biết cảnh sát khi đó sẽ còn tới tiếp tục loại bỏ. Nhưng là, chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất. Takasisu cho rằng, đầu hổ rất có thể còn giấu ở những cái kia bị niêm phong sản nghiệp bên trong. Nơi này là Takahisu lúc đầu cùng Kuroneko gặp nhau địa phương. Phía dưới là một gian sòng bạc. Bất quá đó cũng không phải Takasisu cái thứ nhất đến xem xét địa phương. Cùng nhau đi tới, đây đã là thứ không chỗ. Takasisu tinh thần lực thăm dò vào, xuyên thấu bất kỳ ngăn trở nào quét vào sòng bạc chỗ sâu. Đột nhiên, một đạo thân thể cao lớn bị Takasisu tinh thần lực cảm giác được. Tìm tới ngươi. Takasisu ánh mắt sáng lên. Biết tìm được. Đồng thời, trốn ở sòng bạc chỗ sâu đầu hổ thân thể không khỏi lắc một cái. Trong lòng hoảng hốt, một cỗ cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm truyền đến. Đây là một loại cảm giác nguy hiểm. Đầu hổ đột nhiên đứng dậy. Đá văng ra dưới chân tản mát bình rượu, nhanh chân hướng cửa ngầm đi đến. Nhưng là, như vậy vội vã, đi cái nào nha? Một thanh âm, để đầu hổ dừng bước, vàng đen da lông dưới trong nháy mắt một tầng mồ hôi lạnh. Là ngươi, đầu hổ quay đầu nhìn về phía Takasisu. Hắn nhận ra Takasisu, một cái có thể đem màu đen quái vật đánh chật vật chạy trốn cường nhân. Màu đen quái vật là thực lực gì? Đầu hổ thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Bây giờ suy nghĩ một chút trên người xương cốt còn tại ẩn ẩn làm đau. Ha ha, bằng hữu, làm người lưu một tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện. Làm gì như thế đuổi tận giết tuyệt đâu. Như vậy đi, ta cho ngươi tiền. Ta đem tiền của ta tất cả đều cho ngươi. Ngươi buông tha ta thật sao? Đầu hổ xoay người, lời nói này đã tương đương với đang cầu xin tha, mà Takasisu chỉ là cười cười. Tiền với hắn mà nói không có gì sức hấp dẫn, vẫn là một đạo truyền thừa càng thêm có lực hấp dẫn. Takasisu còn chưa mở lời, thông qua trên mặt biểu lộ, đầu hổ cũng đã minh bạch Takasisu lựa chọn, không có cam lòng. Bỗng nhiên, đầu hổ một đôi mắt hổ ở trong lộ hung quang. Giống, một tiếng rung động hổ gầm ầm vang vang lên. Cả phòng đủ loại pha lê chế phẩm trong nháy mắt bị chấn thành bụi phấn. Takashi Su chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, ý thức vậy mà xuất hiện một tia hoảng hốt, mà như vậy một tia hoảng hốt, giống, đem hết toàn lực đầu hổ đã vọt tới gau trước mặt. Mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái hướng Takashi Su đầu. Sau đó, bang, ngao, ngao ngao ngao ngao, nương theo lấy hai viên sắc bén răng nanh băng bay. Takashi Su phía trên đầu, một cái bóng rổ lớn nhỏ băng tinh con nhím ngay tại đối với cái này đầu hổ diễu võ dương oai. Takashi Su đầu nhoáng một cái thanh tỉnh lại, minh bạch vừa vặn mạo hiểm, lại nhìn xuống đầu hổ, ánh mắt đã biến thành lạnh thấu xương. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.